Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, trang 83. Huy, Khải Phong ở tiếp điện thoại trong nháy mắt, điều chỉnh tốt chính mình thanh âm, biến cùng ngày xưa giống nhau ôn hòa lại kiên định. Nhà ở đèn nháy mắt sáng lên, Khải Phong trước mặt. Màn hình nháy mắt cắt thành một người khác mặt, gương mặt này thuộc về một nữ tính mặt. Nàng thoạt nhìn thập phần giỏi giang, chỉ là giờ này khắc này, gương mặt này thượng lại mang theo vài phần ôn hòa ý cười, đã lâu không thấy. Khải Phong tướng quân, nữ nhân kia chậm rãi nói, đã lâu không thấy. Khải Phong cũng nở nụ, cười, Alice trung tướng, không, video trung nữ nhân nở nụ cười, hiện tại đã là thượng tướng, nàng nói. Triển lộ chính mình trên người huân chương, cùng với trên người nàng áo lai đế quốc quân nhân chế phục, Khải Phong cũng nở nụ cười. Hắn nói, chúc mừng, tốt, ôn chuyện nói có thể lưu đến về sau nói nữa. Alice thượng tướng nói, nàng biểu tình lập tức biến, lãnh ngạnh lên, ta lần này tới, chủ yếu là vì kia sự kiện, chúng ta áo lai đế quốc kia vài tên quân nhân. Vì cái gì đều chết ở hải cách đặc quốc. Nhắc tới khởi chuyện này, Khải Phong trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới, hắn xoa xoa chính mình giữa mày. Trong lòng phá lệ bực bội, Alice thượng tướng, kia vài tên quân nhân là vô cớ xâm nhập chúng ta hải cách đặc quốc. Ta không rõ ràng lắm bọn họ tới nơi này mục đích. Nhưng là nếu ngươi thật sự một hai phải dò hỏi mấy người kia tử vong nguyên nhân, kia ta chỉ có thể nói. Khải Phong ngẩng đầu nhìn Alice, là bọn họ trừng phạt đúng tội. Trong không khí tràn ngập một loại ẩn ẩn nguy hiểm cảm. Alice cùng Khải Phong cách không nhìn nhau, lẫn nhau chi gian trầm mặc không nói. Từ thượng một lần có vài tên áo lai đế quốc quân nhân ở hải cách đặc quốc tử vong về sau, áo lai đế quốc người liền vẫn luôn yêu cầu hải cách đặc quốc người cấp cái cách nói, chẳng qua áo lai đế quốc quân nhân bản thân chính là trộm lẻn vào tiến hải cách đặc quốc. Trước nay không nghe nói qua có cái nào quốc gia lẻn vào một cái khác quốc gia, còn cần cấp cách nói sự tình, cho nên hai bên kỳ thật đều trong lòng biết rõ ràng, áo lai đế quốc chẳng qua là tìm cái lấy cớ mà thôi. Khải Phong trong nội tâm đối Alice chất vấn thật cũng không phải không có tức giận. Thậm chí nếu có thể nói, hắn hiện tại phi thường tưởng đem trước mắt nữ nhân kia trên mặt kia trầm ổn biểu tình cấp đánh nát, nhưng mà hắn tạm thời lại không thể làm như vậy, bởi vì hắn hiện tại mới là hải cách đặc quốc đệ nhất tướng. Quân, ở vô mặt không có qua đời phía trước, hải cách đặc quốc chưa từng có phát sinh quá như vậy sự. Gần nhất áo lai đế quốc quân nhân ở hải cách đặc cảnh nội thường xuyên xuất hiện, đã khiến cho không ít người chú ý. Khải Phong gần nhất vẫn luôn ở nỗ lực xử lý chuyện này, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Mà này đó kỳ thật đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là này đó đều là ở vô mặt sau khi chết phát sinh. Khải Phong hiện tại nhất không hy vọng chính là làm mọi người nói ra nói như vậy, đó chính là vô mặt sau khi chết. Áo lai đế quốc nhân tài bắt đầu kiêu ngạo lên, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Trước mắt cùng áo lai đế quốc giao thiệp cơ hồ đều là Khải Phong một người hoàn thành. Hắn không nghĩ làm quá rất cao tầng tham dự đến chuyện này bên trong, mà áo lai đế quốc tướng quân sở dĩ hiện tại mới đến tìm Khải Phong, vẫn là bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, áo lai đế quốc quân nhân đã chịu như thế tổn thất lớn thời điểm. Cũng chỉ có kia một lần, nói lên kia một lần. Khải Phong biểu tình lại hơi hơi cứng đờ lên, hắn vừa mới cùng Alice nói hắn không biết kia một lần đầu sỏ gây tội là ai. Kỳ thật hắn là biết đến, nhưng là hắn không nghĩ nói. Bởi vì kia mấy cái áo lai đế quốc quân nhân đến tột cùng là ai giết? Khải Phong từ truyện tranh thượng thấy quá, vô mặt, lại là vô mặt. Khải Phong kháp đem chính mình lòng bàn tay làm cái loại này phẫn hận biểu tình không cần xuất hiện ở chính mình trên mặt, vô mặt quả thực giống như là một cái đúng là âm hồn bất tán quỷ hồn giống nhau. Vĩnh viễn quấn quanh hắn, tại đây 10 năm thời gian. Khải Phong vô số lần cảm thấy vô mặt sẽ không tái xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng mà tên này lại tổng như là từ địa ngục trở về oan hồn giống nhau. Một lần lại một lần bò trở về, hắn trăm cay ngàn đắng bò lên trên cái này đệ nhất tướng quân vị trí. Nhưng mà mãi cho đến hắn bò lên trên vị trí này về sau, vẫn là có thể nghe thấy như vậy thanh âm, vô mặt là một cái rất lợi hại tướng quân. Vô mặt thật sự rất mạnh, là hải cách đặc quốc đệ nhất nhân. Khải Phong nắm tay hơi hơi nắm chặt, hắn kỳ thật thực không rõ, đều đã 10 năm, liền tính là một cục đá. Làm thủy mài giũa 10 năm, cũng nên có mài mòn đi, vì cái gì vẫn là có một đám tên ngu xuẩn. Vẫn luôn truy tìm vô mặt, Khải Phong tưởng không rõ, nhưng là vận mệnh chú định, vẫn luôn có một loại thanh âm nói cho hắn. Hắn không thể nhận thua, bởi vì hắn không thể so vô mặt kém, vô mặt có thể làm được sự. Hắn Khải Phong tự nhiên cũng có thể làm được, suy nghĩ một chút. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, nếu là gia hỏa kia tại đây. Như vậy hắn sẽ như thế nào làm? Khải Phong lại một lần mở mắt, lúc này đây. Hắn ngữ khí biến lạnh băng vô cùng, Alice thượng tướng. 10 năm trước, Áo Lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc hẳn là ký kết hữu hảo hiệp nghị quy định. Hai bên không thể xâm phạm lẫn nhau ích lợi, chính là trước mắt Áo Lai đế quốc cách làm, đã xâm phạm chúng ta hải cách đặc quốc ích lợi, ta biết. Ngươi có thể là cảm thấy gần nhất vô mặt tướng quân qua đời khiến cho hải cách đặc quốc rung chuyển. Nhưng là chúng ta hải cách đặc quốc cũng không thể đủ chịu đựng người khác 5 lần 7 lượt khiêu khích chúng ta, ngươi nói đúng sao? Không khí lại một lần lâm vào đình trệ, Khải Phong từng ấy năm tới nay. Lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí đối Alice nói chuyện, hắn cùng Alice phía trước không coi là cái gì nhiều năm bạn tốt, nhưng chung quy là có một ít giao tình ở. Này có lẽ đến ích với Khải Phong nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ôn hòa đãi nhân. Hết chương.